dường như có người đánh nhau. Vua Tú Liên cả kinh vội thuận thế nhảy ra ngoài, thấy Tôn Chính Lễ đang đánh nhau. Vua Tú Liên vội xông tới, hai ba nhát đao chém ngã Hà Kim Nga, chỉ còn Nhị Hùng quỳ xuống đất xin tha mạng. Trong rặng cây liễu bên kia lại vang ra tiếng hò hét của Sư Bằng Tự nói: "Lại đây mau, mau lại đây cứu Dương tiểu cô nương." Tôn Chính Lễ bèn chém Nhị Hùng một đao rồi cùng Vua Tú Liên chạy tới chỗ ấy, thấy Sư Bằng Tử đang đánh nhau với một người rất ác liệt. Võ nghệ của gian tặc tuy không thật giỏi, nhưng Sư Bằng Tử cũng khó có thể thủ thắng ngay lập tức. Tôn Chính Lễ nói: "Lão sử tránh ra, ngươi không được, để ta." Y vung đại đao xông vào người kia. Người kia chính là Tiêu Đại Hổ đại vương trên núi Ác Ngưu. Y định chạy nhưng đã không kịp, chỉ còn cách liều mạng đánh nhau với Tôn Chính Lễ. Sư Bằng Tử bèn lui ra nói với Vua Tú Liên: "Chúng ta đuổi theo lão tặc kia, lão tặc cũng từ dưới này chui ra. Chúng ta chỉ lo đánh nhau với thằng đầy tớ kia, lão tặc sẽ thừa cơ chạy mất." Vua Tú Liên vội nói: "Lão tặc không quan trọng, Lệ Phương đâu? Cô ta ở dưới hang phải không?" Sư Bằng Tử nói: "Ta thấy lão tặc kia mang một người ra khỏi mật thất rồi." Vua Tú Liên vội nói: "Mau tìm đèn." Sư Bằng Tử nói: "Ta có trong người đây." Y lấy hỏa tập ra, rung trước gió một cái lập tức phát ra ánh lửa. Vua Tú Liên đón lấy dắt một thanh đao vào lưng, một tay cầm hỏa tập soi vào cạnh bãi lao một cái. Đột nhiên phát hiện trong đầm nước có cái gì đó, nàng lập tức đưa hết đao và hỏa tập cho Sử Bàn Tử, bất kể quần áo lội luôn xuống nước. Lúc ấy, mấy con vịt trong ao đều không biết đi ngủ ở đâu. Sử Bàn Tử rung hỏa tập sôi xuống nước, Vua Tú Liên bèn bước qua ôm một người giữa nước lên. Té ra chính là Dương Lệ Phương. May là nước không sâu, miệng nàng bị khăn nút nên cũng chưa uống nước. Vua Tú Liên vội bảo Sử Bàn Tử tới giúp Tôn Chính Lễ đánh nhau với Tiêu Đại Hổ. Nàng ngay cả song đao cũng không ngó tới, vội vàng bế Dương Lệ Phương chạy vào nhà. Lúc ấy Tôn Chính Lễ tuy đao pháp tinh thông, khí lực mạnh mẽ, không ngờ Tiêu Đại Hổ cứ chạy quanh gốc cây đánh nhau, thấy rõ là y định bỏ chạy. Sư Bằng Tử thổi tắt hỏa tập vung đao xông vào, Tiêu Đại Hổ lại rơi vào thế lưỡng đầu thủ địch, muốn chạy cũng không kịp nữa. Y bèn núp phía sau một gốc cây nói: "Các bằng hữu, giờ cào đánh khẽ thôi, chúng ta lúc bình nhật không thù không oán, cần gì phải thế. Ta giúp đỡ gia cát cao cũng là không có cách nào khác. Vì y thần thông quảng đại, bọn ta nửa là kính y, nửa là sợ y. Bây giờ thủ hạ của ta đều bị các ngươi đánh tan rồi, ta cũng chẳng có tài cán gì. Chỉ cần hai người, các vị có thể tha mạng ta, từ nay ta sẽ rửa tay không làm cường đạo nữa, sắp tới nhất định sẽ không quên chỗ tốt của hai vị." Tôn Chính Lễ bèn nói: "Tha ngươi cũng được, nhưng phía bá thần trốn ở đâu, bọn ta bắt được y thì mới tha ngươi được." Tiêu Đại Hậu nói: "Vị đại gia này biết rồi, mới rồi Hà Kiếm Nga ở phía trước nói mấy người các vị đã đi rồi, giục bọn ta mau chạy trốn. Bọn ta nhịn đói dưới mật thất suốt một ngày, lại khó thở cũng muốn đi ra. Theo lời gia cát cao thì y còn không muốn rời khỏi địa thất kia, nhưng lúc ấy ta và y còn có tiểu cô nương nhà họ Đức. Ta đã quyết định phải chạy, y không dám ở lại một mình ở trong đó. Y còn bảo ta cõng cô gái kia ra cùng chạy trốn." Sư Bằng Tự hỏi: "Lão khốn ấy mang cô gái kia đi là có ý gì?" Tiêu Đại Hậu nói: "Y nói sau khi mang đi sẽ giao cô nương ấy cho ta, nhưng ta không tin lời y, nhất định y định đem cô gái ấy tới cho Hắc Hổ Đào Hoàng ở Phụ Bảo Định, y muốn làm quen Đào Hoàng nhưng chưa được." Sư Bằng Tự lại hỏi: "Phí bá thân bây giờ chạy đi đâu?" Tiêu Đại Hổ giống như muốn khóc, mếu máo nói: "Ta làm sao biết được, các ngươi cứ tìm đi, có thể y cũng còn ẩn núp đâu đây." Tôn Chính Lệ sấn lên một bước, một đao chém xuống, Tiêu Đại Hổ vùng đao đỡ, Sư Bằng Tử bên cạnh chém một đao vào chân y. Tiêu Đại Hổ ói chao một tiếng, bị thương ngã lăn ra đất. Sư Bằng Tử vội nói: "Tôn đại ca đừng giết y, cứ hỏi y tiếp." Nhưng Tôn Chính Lệ đã một đao chém xuống, Tiêu Đại Hổ lập tức mất mạng. Sư Bằng Tử thở dài một tiếng, nói: "Hỏi y vài câu cũng tốt chứ." Tôn Chính Lệ nói: "Còn hỏi gì nữa, ta thấy y chẳng biết gì cả. Một gã sơn tặc lại không sớm giết đi, còn để lại làm gì? Lão sử, thắp lửa lên, chúng ta tìm lão tặc Phí Bá Thân." Lúc ấy Sư Bằng Tử lại thổi hỏa tập lên, Tôn Chính Lệ cầm đao mở to hai mắt lục soát khắp bãi lau trong rừng, bãi cỏ cạnh ao, kiểm tra hết một lượt, chỉ thấy có mấy con cốc nhảy xuống nước, bầy vịt ở lan can cạnh ao bị đánh động, nhưng không thấy bóng dáng Phí Bá Thân đâu. Tôn Chính Lệ nói: "Kỳ quái, thằng lão tặc đi đâu? Chẳng lẽ ở đây lại có địa thất khác à?" Tôn Chính Lệ bèn chửi lớn mấy tiếng. Sư Bằng Tử tắt lửa kéo tay Tôn Chính Lệ nói: "Chửi cũng vô ích. Ta nghĩ lão tặc này quá nữa là sợ bị chém một đao nên đã nhảy xuống nước tự tử rồi." Tôn Chính Lễ lại bảo Sư Bằng Tử thắp lửa lên, y thì lội xuống nước mò, tìm được xác Phí Bá Thân y mới cam tâm.